mạnh nhất Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, ta cũng phải chơi biến thân. Sức chiến đấu cái gì bây giờ đang ở Ngộ Không trước mặt đều là phù vân. Cho nên liền không làm nhiều miêu tả lãng phí số trang. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Xeo bị thiếu nữ thái độ phách lối sở kích giận. Nhắc tới video mặc dù tức giận với Xeo đối với chính mình sư phụ tình nhân bất kính. Nhưng là nàng sở dĩ lớn lối như vậy. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là sách lược. Không tệ, thiếu nữ là có ý chọc giận Xeo. Nhượng hắn mất đi tỉnh táo. Căm phẫn giống như một thanh kiếm hai lưỡi. Đang chiến đấu mặc dù có thể kích gởi một cái người tiềm lực. Nhưng là lại cũng sẽ làm hắn thất đi phán đoán năng lực. Cao thủ so chiêu càng phải như vậy. Thắng bại thường thường liền trong nháy mắt. Một khi mất đi tỉnh táo sức phán đoán. Vô cùng có khả năng bị đối thủ thừa lúc. Nắm lấy thời cơ. Mở rộng chiến quả. Mà thắng bại thường thường liền tại cái này một chớp mắt trở thành định cư. Giận hừ một tiếng, Xeo hướng thiếu nữ cường đánh tới. Thiếu nữ trước biểu hiện ra thực lực mặc dù đủ kinh diễm. Nhưng là lại còn không có bị Xeo coi ra gì. Ở trong mắt Xeo, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Trừ ca đích ở ngoài, không người có thể kích thích hắn chiến đấu dục vọng. Để cho một quyền này phân ra thắng bại đi. Xeo khinh thường suy nghĩ. Đối với video, hắn cho là mình chỉ cần một quyền là có thể đưa nàng đánh bay xuống lôi đài. Còn như cái này cái gọi là trận chung kết. Hắn thấy chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi. Video mặc dù có thể đi tới cuối cùng chẳng qua chỉ là bởi vì vận khí a. Xeo một quyền này vừa nhanh vừa vội. Hơn nữa còn mang theo không thể địch nổi khí thế. Đừng bảo là trên lôi đài trực diện Xeo một quyền này vi đồ. Ngay cả dưới lôi đài võ đạo các nhà, đều bị một quyền như vậy kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, thiếu nữ mặc dù đối mặt với mạnh mẽ áp lực, nhưng là lại càng khóa càng mạnh. Vi đồ sắc mặt nghiêm túc, Xeo một quyền này là nàng đến tận bây giờ thấy cường đại nhất một đòn. Bất quá thiếu nữ lại không có chút nào sợ, ngược lại kích thích vô hạn ý chí chiến đấu. A, thiếu nữ một tiếng quát nhẹ, kích phát lực lượng toàn thân, nàng quyết định tiếp được một quyền này. Xeo khinh miệt cũng kích thích thiếu nữ bên trong tâm tính tử. Đáp lời Xeo quả đấm, video cũng ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn bên trong, một lớn một nhỏ. Hai cái so sánh rõ ràng quả đấm đụng vào nhau. Bạch quang chói mắt từ hai người trong quả đấm giữa bung ra. Đem trọn cái võ đạo trường đều nhuộm thành màu trắng. Dưới lôi đài vô số người cả kinh thất sắc. Rối rít suy đoán thiếu nữ vi đồ tại lỗ cát dưới nắm tay đem sẽ thê thảm dường nào. Nhưng là, đường bạch quang đi qua. Bọn họ thấy chính là, một lớn một nhỏ, một đen một trắng. Hai cái so sánh mãnh liệt quả đấm đụng thẳng vào nhau. Tại trận này quyền cùng quyền giữa trong tỷ đấu. Thiếu nữ vi đồ không chút nào thua thiệt. Ít nhất trên mặt nổi hai người là lực lượng tương đương. Ông, một tiếng, hiện trường vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi lớn như vậy giọng. Thực lực sẽ cỡ nào mạnh, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Thiếu nữ coi thường nói một câu, sau đó một tiếng quát to, ha, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Siêu, thiếu nữ đột nhiên tại chỗ biến mất, thấy đột nhiên biến mất thiếu nữ, Xeo trong ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc, bất quá càng làm hắn kinh ngạc thậm chí rung động là. Ngay tại hắn chuẩn bị phản ứng trong nháy mắt đó, hắn sau lưng, một cổ cự lực đánh tới. Xeo chợt cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế bay về phía trước. Mà ở hắn vừa mới khống chế được thân hình trong nháy mắt đó. Thiếu nữ lại đột nhiên xuất hiện ở hắn phía bên phải. Một cước bay ra, Xeo thân thể nhất thời lại không bị khống chế bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường tràn đầy thiếu nữ thân ảnh. mà Seo hoàn toàn hóa thân thiếu nữ bao cát. Toàn trường theo thiếu nữ thân ảnh khắp nơi loạn bay lên. Nhất thời, hiện trường kinh rơi đầy đất con mắt. Rất nhiều người đều là đem con ngươi từ dưới đất nhặt lên mới phản ứng được trận này thi đấu là bực nào đặc sắc cùng kịch liệt. Đáng ghét, thiếu nữ công kích mặc dù cũng không làm Seo bị nhiều ít tổn thương, nhưng là lại thành công đưa hắn hoàn toàn chọc giận. A, là ngươi buộc ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lên cơn giận dữ, Seo không bao giờ nữa quản cái gì hóa thân. Chợt mở ra giả tạo, ngay sau đó một cái có da màu xanh biếc cùng nhân loại khuôn mặt đại côn trùng một dạng sinh vật xuất hiện. A, biến thân sao? Thiếu nữ có chút giật mình nói. Đáng ghét, chẳng lẽ khi dễ bổn tiểu thư sẽ không thay đổi thân sao? Thật là đáng ghét vô cùng. Thấy Seo biến thân, Vi Đồ đột nhiên phẫn nộ. Sư phụ, ngươi có biện pháp gì hay không làm cho nhân gia cũng thay đổi thân nha? Thiếu nữ hướng về phía dưới lôi đài Ngộ Không nói. Biến thân sao? Nếu như ngươi nghĩ nói, ta có thể giao cho ngươi nha. Hơn nữa còn là phi thường có ích biến thân. Chấm ngoặc kép, nói vừa nói, không biết tính sao. Ngộ Không trong đầu đột nhiên hiện ra. Thiếu nữ biến thân thỏ thỏ nữ, miêu nữ cùng với các loại chế phục người mẫu nữ dạng. Nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào. A, thật có thể không? Quá tốt, người ta cũng phải chơi biến thân. Hừ, đại tích dịch, ngươi biến thân quá xấu. Bổn tiểu thư mới không lạ gì. Bất kể, trước đem ngươi đánh bại lại nói. Ta phải nhanh một chút với sư phụ học tập biến thân đây. Trong khi nói chuyện, trên người cô gái khí thế chợt lại tăng lên một mảng lớn. Trải qua mới vừa rồi chiến đấu, trong cơ thể nàng khí loại mấy tử đã hoàn toàn bị kích thích ra. Khí tức tự nhiên càng cường đại hơn, cả người khí thế tự nhiên làm theo liền tăng lên rất nhiều. Hả, ngươi khí tức, từ trên người cô gái trong hơi thở, Seo cảm giác một chút sợ hãi. Loại này sợ hãi cũng không phải là tới từ thiếu nữ cường đại khí thế, mà là tới từ thiếu nữ trong cơ thể loại khí tức đó quen thuộc mùi. Hừ, bây giờ muốn nhận thua, đã chế, xem chiêu đi. Thiếu nữ cho là Seo bị chính mình mạnh mẽ dọa cho ở. Cho cười, ta sẽ nhận thua, đừng nói giỡn, bất quá ngươi khí tức vì cái gì có một loại để cho ta quen thuộc mùi. Thứ mùi đó hết sức nguy hiểm. Seo mặc dù từ cô gái trong hơi thở ngửi được quen thuộc nguy hiểm mùi, nhưng là cũng không có ngay đầu tiên đoán ra đây là Ngộ Không khí tức. Bởi vì Ngộ Không tại thiếu nữ trong cơ thể lưu lại khí loại, thiếu nữ khí tức tự nhiên cùng Ngộ Không rất tương tự. Bất quá, sau một khắc, thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở Seo trước mặt. Sau đó vung ra huyền diệu tuyệt luân một quyền. Một quyền này chính là Ngộ Không sáng chế. Cũng không có chính thức đặt tên, nhưng là lại vô cùng phù hợp khí vận dụng. So với linh minh thần quyền không biết huyền diệu hơn gấp bao nhiêu lần. Thấy một quyền như vậy, Seo thật là kinh ngạc đến ngây người. Sau đó sau một khắc, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Vạch ra một đạo đường parabol rơi xuống đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.